Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 53, phân tích. Trong căn phòng đống lửa rất ấm. Thật là ấm áp đến tâm lý ta. Mặc dù ta biểu tình có chút thẫn thờ, nhưng này chất hỏa để cho ta cảm giác từng tia nhiệt độ lại lần nữa trở lại trên người của ta. Bây giờ thời gian là buổi tối 7 điểm nhiều hơn một chút. Chúng ta từ cái thôn đó trở lại đã sắp đến 1 giờ. Cho đến lúc này, ta mới hơi chút chậm một ít tới. Đơn sơ bếp núc lấy nước bắt đầu cô đông, vang dội. Ấm áp hơi nước bay lên, để cho ta đối với chung quanh cũng rốt cuộc có một tí chân thực cảm giác. Lúc này, một đôi tay đưa tới, nhấc lên đơn sơ bếp núc lấy nước ấm, sau đó rót vào một cái tráng men hang. Tiếp lấy một cổ dị thường thoang thoảng khí tức ở trong phòng phiêu động. Hai tay đó đem tráng men lọ nhét vào trong tay của ta. Nói đến, trà búp minh tiền trà. Ta trộm ông nội của ta. Uống chút, nước trà nhất là có thể ngưng thần tĩnh khí thanh não. Là Thẩm Hoài ta nâng chung trà lên hang. Yên lặng nhấp một hớp nóng bỏng nước trà. Cảm giác quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Thẩm Hoài ở bên cạnh ta ngồi xuống. Nói đến, ta biết tiểu tử ngươi thích nhất trà xanh. Như thế nào? Hợp khẩu vị chứ? Ta hướng Thẩm Hoài cười cười. Cũng không biết nụ cười này có phải hay không là có chút suy yếu. Được, tiểu tử ngươi muốn không muốn nói. Đừng nói là, ta cũng không biết các ngươi rốt cuộc sao. Sau khi trở lại, không một người nói chuyện. Những người khác cũng không tính. Ta và ngươi như vậy anh em tốt. Người nhẫn tâm lạnh nhạt thờ ơ ta sao? Thẩm Hoài ở bên cạnh ta lẩm bẩm đến. Tam oa, ăn, bỗng nhiên lại một đôi tay đưa đến trước mặt của ta. Trong tay bưng cái hộp cơm nhi. Trong hộp cơm giả bộ là cơm. Cục thịt nhi, rau cải muối ớt. Kinh hỉ nhất là có một ít một dạng dầu cây ớt. Buông xuống trà hang, ta nhận lấy hộp cơm liền bắt đầu miệng to ăn cơm. Cơm này hộp chủ nhân không cần phải nói ta cũng biết là ai. Nghe thanh âm cũng biết là Thịnh ca. Ăn ngon chứ? Chị dâu ngươi trộm giấu hai chai nhỏ thước. Nhìn như ngươi vậy, nấu để cho ta bưng cho ngươi ăn. Thịnh ở một bên ca. Nói đến, sao còn có dầu cây ớt? Ta ăn cũng không ngẩng đầu lên. Chị dâu ngươi Hồ Nam Nhân, cũng thích ăn cay à. Cho nên hắn lại trộm mang một chai nhỏ. Ha ha. Nữ nhân thật thần kỳ. Thịnh ca, bất đắc dĩ cười một tiếng. Chị dâu rất khả ái. Ta là thật tâm nói. Được, một hộp ăn liền đem ngươi thu mua. Ta lá trà không bao nhiêu tiền a. Thế nào trêu chọc, cũng không cùng ta nói nửa câu. Thẩm Hoài ở bên cạnh chua xót nói đến. Ta nuốt xuống một miếng cơm. Nói đến, chờ ta ăn xong, cùng các ngươi nói. Tâm lý ta nghẹn hoàng. Được, Thịnh ca, cùng Thẩm Hoài cơ hồ là trăm miệng một lời nói đến. Đây là một cái gian phòng nhỏ, liền với đến chúng ta ngủ kia đang lúc căn phòng lớn. Lúc ấy quét dọn nhà thời điểm cùng nhau quét dọn đi ra. Thật ra thì nói toạc ra là vì Thịnh ca, hai cái miệng nhỏ chuẩn bị. Dù sao hai cái miệng nhỏ cùng một đám người ngủ chung một chỗ cũng không phải là quá thuận lợi. Hơn nữa bọn họ là nhân viên nghiên cứu khoa học. Yêu cầu một cái đơn độc căn phòng bày ra máy móc. Làm một ít thí nghiệm. Có chút thí nghiệm là càng nhanh làm càng tốt. Dĩ nhiên ta cũng không hiểu. Bưng Thẩm Hoài rót cho ta trà xanh. Ta ngậm một điếu thuốc. Có chút mệt mỏi dựa vào ghế. Vừa mới nhớ lại một lần trong thôn việc trải qua. Cũng không phải là cái gì còn dễ chịu hơn sự tình. Thật ra thì đi ở trong thôn hoặc là trên núi. Chính ta cũng không có cảm giác có nhiều lạnh. Bởi vì quá mức sợ hãi và khẩn trương, cho đến trở lại cái này duy nhất thanh tịnh chỗ ngồi. Cùng này một mảnh nhi duy nhất một nhân loại tụ cư địa phương. Ta mới phát hiện mình toàn thân cao thấp lạnh xuyên thấu qua. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm giá rét. Đừng như vậy ngậm thuốc lá. Cùng một côn đồ các ké tựa như. Chị dâu một cái tháo ra miệng ta thượng yên. Nhét trong tay của ta. Nói đến, thật tốt lắm. Ta có chút giật mình nhìn chị dâu. Ta không nghĩ tới từ nơi này nhiều chút kinh khủng trong cảnh tượng. Thứ nhất bừng tỉnh, lại là một cái nhìn như mềm mại nữ nhân. Không trách có một câu trả lời hợp lý là, từ trong lòng nhận tính góc độ mà nói, nữ nhân cường hãn hơn nam nhân, các nàng càng không dễ dàng bị đánh ngã. Ở trong tuyệt cảnh các nàng càng muốn trực diện khó khăn, mà không phải lựa chọn tuyệt vọng. Tiếp theo là Thịnh ca. Dù sao là một nhân viên nghiên cứu khoa học, Thịnh ca, so với người bình thường yếu lý trí năng nhiều. Hắn nói đến, Tam Oa, bởi vì Mã Tiếu té xỉu, các ngươi liền khẩn cấp trở lại, là không có nhiều thời gian. Các ngươi trở lại trên đường dùng tiên nhân chỉ lộ, đúng không? Ừ, ta có chút không giải thích được. Thịnh ca, làm sao biết hỏi cái vấn đề này? Ta hiểu ngươi Thịnh ca. Ý tứ, hắn là muốn nói, ngươi nói lậu một chi tiết. Đó chính là ngươi môn lúc trở về, đường núi có hay không có biến hóa. Quả nhiên là hai cái miệng nhỏ, đơn giản là ăn ý phi thường. Bọn họ hỏi lên như vậy, ta cảm thấy được có chút không giải thích được. Chi tiết này ta quả thật không chú ý, bởi vì không đáng giá gì ta chú ý. Ta theo bản năng nói đến, lúc trở về đường, cùng lúc rời đi sau khi đường cũng không có bất kỳ bất đồng a. Thịnh ca, đỡ nâng kính mắt, nói đến, vấn đề ở nơi này. Ta nghe ngươi giảng kinh quá chung, ngươi nhắc lên một câu nói, chính là Khương gia các ngươi phải trước ở 2 giờ lúc trước trở lại. Bởi vì phải để dành đầy đủ thời gian, sợ lão thôn trưởng ở trên đường giở trò, dạ, cố ý chung. Cái này lão thôn trưởng cơ hồ có thể xác định, cũng có vận dụng sương mù năng lực, khiến người bị lạc, tại sao hắn mặc cho các ngươi tới? Các ngươi rời đi, không có giở trò đây. Chị dâu ở một bên bổ sung đến, đây chẳng phải là sương mù, đó là hắn một thân oán khí. Ta sửa chữa đến, thật ra thì ta không biết chi tiết này có thể nói rõ cái gì. Về phần Thẩm Hoài, tiểu tử kia mới phản ứng được. Thổn thức nói đến, thừa một, người nói này muốn làm sao đây? Lúc này mới ngày thứ nhất a, nằm xuống hai, hắn sẽ tìm được chúng ta, để cho chúng ta cũng nằm xuống sao? Thẩm Hoài tiểu tử kia thuần túy là bởi vì sợ mới như vậy nói. Nhưng đoán chị dâu nói đến, đúng, Thẩm Hoài bắt điểm mấu chốt. Thẩm Hoài chỉ ngây ngốc nói đến, ta bắt ngốc điểm mấu chốt nhi. Thịnh ca, lại một lần nữa đỡ nâng kính mắt, nói đến, điểm mấu chốt nhi chính là, Khương gia, Tam Oa bọn họ là đầu mối, để cho chúng ta cũng nằm xuống đầu mối. Ta có thể như vậy phán định, tại sao nói như vậy? Ta không hiểu Thịnh ca, mà nói ý tứ, bởi vì ta cùng ngươi Thịnh ca, ngày thường cũng thích xem nhiều chút suy luận nghiêm mật trinh thám. Người đã sư phụ đã từng nói lão thôn trưởng sở dĩ kia mị nhẫn là bởi vì hắn bởi vì oán khí mà trưởng thành, nhưng lại bị oán khí khống chế. Như vậy chúng ta có thể lý giải oán khí là sẽ không bỏ qua ai, tại sao bỏ qua cho bọn ngươi? Là bởi vì không có sợ hãi. Nó có thể tìm được các ngươi, cũng có nắm chắc chiếm đoạt mọi người. Chính là như vậy, chị dâu giải thích. Có thể nàng lại cứ trời không có bởi vì chính mình giải thích mà sợ hãi. Chẳng qua là rất lý trí phân tích. Được, đừng nói. Tâm lý ta hư, muốn tới nhất gia môn. Ta còn có thể cầm cây đao đi liều mạng. Này oán khí, ta nên cầm một cái gì ngoạn ý nhi đi liều mạng à? Thẩm Hoài sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử này lại bắt đầu than phiền. Đối với làm như thế nào cùng oán khí liều mạng, loại này vấn đề chuyên nghiệp, người nên hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp, tỷ như Khương gia, tỷ như Tam Oa, Thịnh ca, nghiêm túc trả lời. Thẩm Hoài nhìn trời không nói gì. Thịnh ca, người này sao một chút vu vi cũng sẽ không đây? Mà chị dâu là, xì, một tiếng bật cười. Phỏng chừng nàng thích cũng chính là Thịnh ca. Cái này ngốc vù vù dáng vẻ đi. Nhìn thấy chị dâu sáng sủa tiếu, ngã tâm tình không khỏi khá một chút nhi. Chị dâu người này đó là có thể để cho cảm giác nhân loại sinh vật này khả ái. Nàng Nhạc Thiên tâm tình có thể lây đến mỗi một người. Ta nói đến, ta quả thực quá nhớ cùng sư phụ ta trò chuyện một chút. Hắn nói chuyện với Cao Ninh cũng không giải thích được, còn mở miệng một tiếng biến số cái gì. Nhưng là, người cũng nhìn thấy, bọn họ trở lại cái gì cũng không nói. để cho người ngu nơi này không có chắc a. Ta cảm thấy được Khương gia hẳn là cho là không nói cần. Phải, bởi vì hắn cũng không dám chắc. Ngươi quên Khương gia mới vào thôn thời điểm. Nói một câu, lại một cái bí ẩn chưa có lời đáp sao? Thẩm Hoài phân tích, hắn vừa mới dứt lời. Chỉ nghe thấy sư phụ ta thanh âm truyền tới. Thẩm Hoài, ngươi tiểu tử này mặc dù thường thường như xe bị tuột xích. Nhưng là phân tích, vẫn tương đối đáng tin. Quả thật, đối với thôn này ta còn không thể xác định. Cho nên không nói. Sư phụ, ngươi khi nào đi vào? Ta hỏi, hả, mới vừa rồi, nghe các ngươi nói lời đã nửa ngày. Dương Thịnh cùng Tĩnh Nghi phân tích rất đúng. Chúng ta bây giờ hai con đường có thể đi. Bằng không tới cứu viện binh. Bằng không ngày mai sẽ trở về. Sư phụ nghiêm túc nói đến. Phải rời khỏi. Hoặc là các loại cứu binh. Tình huống đã nghiêm trọng đến nước này sao? Ta tốt lắm kỳ tính cách lại đi lên. Đứng lên rồi kích động nói đến. Sư phụ, vô luận như thế nào? Coi như suy đoán cũng tốt. Người được nói cho ta một chút thôn này là chuyện ra sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.